Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 231, đêm giao thừa anh bị bỏ rơi. Gocchuyenaudio.com. Ngày 31 tháng 12, Hải Thành, trời lạnh, thời tiết càng ngày càng lạnh. Còn 1-2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Vào giữa mùa đông, người qua đường và người đi đường lần lượt lướt qua nhau. Nhịp sống của mọi người ngày càng nhanh khi đường thi tan sở. Đường Duy và Tùng Sam đã ở nhà. Trường học của Đường Duy đã nghỉ Tết dương lịch. Rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày. Tùng Sam bật máy sưởi. Trên đường đi làm về mũi cô hơi ửng đỏ vì lạnh. Chỉ khi vào nhà cô mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tùng Sam tan làm sớm hơn cô. Lúc này cô và Đường Duy đang ngồi dưới máy sưởi. Khuôn mặt lớn nhỏ đều đỏ bừng vì ấm. Thấy Đường Thi đi làm về. Đường Duy vội vàng chạy tới. Mẹ, hôm nay con về sớm hơn mẹ. Đường Thi nở nụ cười. Đúng thế, vì con học nghiêm túc hơn mẹ. Đường Duy đem thơ Đường đi tới dưới máy điều hòa. Phòng bên Tùng Sam vừa mua dâu về. Cậu nhóc vừa ăn vừa chọn. Ngày cuối năm giao thừa, ba người cùng nhau tụ tập chơi một trò chơi. Sau đó Đường Thi đi dọn dẹp phòng chuẩn bị đi ngủ. Đường Duy muốn cùng Tùng Sam đón năm mới nên tối ở trong phòng không chịu ra. Đường Thi cũng không dỗ nổi nên đành để cậu đi. Nằm trên giường một mình, ngay khi đắp chăn lên, tiếng chuông điện thoại reo. Số lạ gọi tới, Đường Thi gần đây đặc biệt cảnh giác với những số lạ như vậy. Những âm thanh giống nhạc điện tử đổ dồn ập thẳng vào tai là cô choáng váng. Giọng người phục vụ nghe máy chào hỏi cô. Đường Thi cau mày, thờ ơ trả lời, xin hỏi có chuyện gì? Giọng của người phục vụ chen lẫn những âm thanh xung quanh khiến cô rất khó nghe rõ. Thậm chí anh ta còn đang hét lên Đường Thi. Xin chào cô, chồng cô hôm nay đã uống rất nhiều ở chỗ chúng tôi. Phiền cô có thể đến đón anh ta không? Chồng tôi, Đường Thi nhếch miệng, xin lỗi, tôi độc thân. Phục vụ nhất thời hiểu ra e hẳn là hai vợ chồng trẻ đang cãi vã. Anh chàng này là muốn dỗ vợ nhưng không dám. Nhưng rõ ràng điện thoại của anh ấy để tên cô là vợ. Xin hỏi cô có phải cô Đường Thi không? Tên cô cũng đúng rồi. Vậy xin cô hãy đến Miss đón cậu chủ đây một chuyến. Đường Thi không lên tiếng. Im lặng một lúc lâu. Người phục vụ ở đầu dây bên kia gọi tên cô mấy tiếng rất lâu sau mới nghe thấy cô đáp. Không có chồng, anh gọi nhầm số rồi không thể nào. Cô Đường Thi cô chồng cô uống rượu ở đây. Đường Thi không nghĩ nhiều. Cúp điện thoại, giờ đây, nếu như cô bị ngốc thật thì có lẽ cô sẽ đi. Bạc Dạ phía đối diện nhìn thấy người phục vụ trả lại điện thoại di động. Anh lập tức đập ly rượu trong tay xuống đất. Cô ta lấy đâu ra can đảm cúp máy. Vị khách này, anh uống nhiều quá bảo cô ta đến đón tôi. Bạc Dạ hét lên như một đứa nhỏ. Tiếp tục gọi, kêu cô ta đến đón tôi. Tôi ấn gọi cho anh. Anh trực tiếp nói với cô ấy được không? Có vẻ như mâu thuẫn giữa hai vợ chồng không nhỏ. Người phục vụ không dám can thiệp sâu. Chỉ có thể nói. Này anh, giờ tôi gọi lại cho cô ấy không lâu sau Đường Thi đã đi ngủ. Chuông, điện thoại lại vang lên. Ngay khi cô muốn nói gì đó, giọng nói của Bạc Dạ từ đầu dây bên kia truyền đến. Đường Thi, đưa tôi về nhà một câu nói. Giống như 5 năm trước, khi anh ta uống quá nhiều, lúc nào cũng coi cô như người hầu nói với cô đưa anh về nhà. Cô đến đón anh. Nhưng những gì cô nhìn thấy chẳng qua là cảnh anh ôm một đám đàn bà say sưa mơ mộng. Đường Thi ngón tay gắt gao siết chặt, tôi không có quan hệ gì với anh hết, đừng gọi tôi nữa. Bạc Dạ thấp giọng cười, cơn say tràn đến, cả người hỗn loạn, Đường Thi, đừng hờn dỗi nữa được không? Em muốn gì tôi cũng cho em tất, em thiếu tiền, để tôi cho em, đừng để Tô Kỳ xem vào giữa chúng ta được không? Anh thật phiền phức. Ba từ này của Đường Thi khiến anh lòng lạnh buốt. Đường Thi trước đây sẽ không nói chuyện với anh như thế này. Đường Thi em rốt cuộc muốn gì? Chúng ta có thể quay lại được không? Bạc Dạ nói, em không tới đón tôi thì tôi sẽ đến nhà em. Anh điên rồi sao? Đường Thi không chịu nổi. Anh muốn làm gì thì làm. Đừng quấy rầy tôi nữa. Bạc dạ, tôi không liên quan gì đến anh lâu rồi. Lần sau nếu rảnh phiền ảnh đối tên tôi trong điện thoại. Đừng để nửa đêm như vậy làm phiền tê cô lạnh lùng. Lạnh đến mức không còn muốn nói gì thêm nữa. Bạc dạ nghẹn ngào, Đường thị, tôi xin lỗi được không? Tôi xin lỗi, Đường thị cười nói, xin lỗi cũng vô dụng. Anh đi chết đi. Bạc dạ như bị sét đánh. Cảm xúc trong anh dâng trào. Cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lúc này, thời gian như ngừng trôi. Mọi thứ đều tĩnh lặng, ngoại trừ lời cô vừa nói. Liên tục lặp lại, vang dội thẳng vào trái tim anh. Ngày 31 tháng 12 năm 2017. Anh bị Đường thì bỏ rồi. Cách chương.